Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, sức mạnh. Xin chào, xin hỏi ngươi là, Lý Cầu Tiên chuông cửa theo chỉ chốc lát, một cái nhân viên an ninh lên trước hỏi dò, Lý Cầu Tiên, tìm đến Thái Toa, nhân viên an ninh thoáng về suy nghĩ một chút. Vẫn chưa nghe tới mặt bàn giao muốn lưu ý một cái gọi là Lý Cầu Tiên người. Hơn nữa hiện tại canh giờ đã muộn, nếu như Lý Cầu Tiên thật là cái gì nhân vật trọng yếu, hoàn toàn có thể ở trước mặt đánh Thái Toa tiểu thư điện thoại. Vì lẽ đó nói, Thái Toa tiểu thư hiện tại đã nghỉ ngơi, nếu như không là chuyện trọng yếu gì có thể hay không mời ngươi ngày mai trở lại. Một buổi tối, 100 triệu hai chữ này hơi có chút uy hiếp. Nhân viên an ninh cân nhắc chốc lát cuối cùng vẫn là nói. Chờ chốc lát, rất nhanh tin tức đã tầng tầng lan truyền. Trực tiếp truyền đến Thái Toa gian phòng. Lúc này Thái Toa vẫn chưa nghỉ ngơi. Đổ cũng không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên nguyên nhân. Mà là nàng đại bộ phận thời điểm làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc như vậy. Làm người hầu gõ cửa đem tin tức truyền cho nàng thời gian. Nàng rõ ràng ngớ ngẩn. Ngay sau đó, có chút không thể tin tưởng nói. Ngươi nói ai ở bên ngoài? Lý Cầu Tiên. Vâng, người hầu nhìn Thái Toa. Hỏi thăm một tiếng, hắn là tiểu thư bằng hữu sao? Cần mời hắn vào sao? Không được. Thái Toa vội vã kêu một tiếng. Ngay sau đó có chút hoảng hốt. Hắn lại thật sự tìm tới chúng ta Thái gia đến rồi. Này loại hoảng loạn rằng co chốc lát, nàng rất nhanh bình tĩnh lại, lập tức thông báo phụ thân ta, đại ca, mặt khác, đem Trượng Kỳ đại sư mời tới. Trượng Kỳ đại sư, vị này Hóa Kình đại sư chính là Thái gia những năm gần đây hộ giá hộ tống hàng đầu võ giả. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có vài vị tu thành ám kình tinh nhuệ. Bọn họ bảo vệ Thái gia, làm cho Thái gia những năm này phát triển thuận buồm xuôi gió. Ngoại trừ một lần trước bởi vì động tác quá to lớn nhân lực không đủ sinh ra một chút bất ngờ. Chưa từng có để Thái gia bất luận người nào có chút sơ suất. Có thể nói Thái gia định hải thần châm, liền Trượng Kỳ đại sư đều bị kinh động. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, là Trượng Kỳ đại sư, nhanh đi. Phụ thân nơi đó ta tự mình đi. Thái Toa nói, nhanh chóng lên lầu, hướng cha nàng vị trí gian phòng đi. Một chàng tiếng gõ cửa sau, mặc đồ ngủ có chút buồn ngủ mông lung Thái Đức từ bên trong đi ra. Làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ của ngươi. Phụ thân, ta khả năng gây họa. Hả? Thái Đức thoáng tập trung một ít tinh thần. Làm sao vậy? Phụ thân còn nhớ ta ở năm ngoái ở Hạ Á Vương quốc Cha City thời điểm vì trộm chúng ta đối thủ. Cạnh tranh một ít tư liệu gặp phải đuổi giết sự tình sao? Nhớ, nếu như không phải là bởi vì ngươi những tư liệu kia. Chúng ta cũng không có cách nào đem cái kia mấy lão già kéo xuống. Trở thành hiện tại Lưu Sa tập đoàn chân chính khống chế người. Ngươi lập công lớn. Thái Đức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta ở trộm lấy những tư liệu kia sau. Gặp phải những người kia mời kẻ xấu truy sát. Đi nhầm vào một cái gọi là Lý Cầu Tiên nhân ra bên trong. Hy vọng tìm được hắn che chở. Vào lúc ấy ta cùng đường mạt lộ. Mà cái kia Lý Cầu Tiên nhìn thấu tình cảnh của ta. Trả giá. Khai suất cực kỳ ngẩng cao tiền bảo kê dùng. Ta tức không nhịn nổi. Hơn nữa vào lúc ấy ta trên thực tế đã đem truy sát người bỏ qua rồi. Vì lẽ đó sau đó liền không có đem tiền gọi cho hắn. Cho tới hiện tại, hắn đã tìm tới cửa. Tìm tới cửa, hắn một cái Hạ Á người. Thật là to gan, Thái Đức hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên hướng về con gái của chính mình. Người vừa nói hắn trả giá mở ra ngẩng cao tiền bảo kê dùng. Là như thế nào ngẩng cao pháp? Chuyện này muội muội cùng ta nói rồi. Vào lúc này, một bên đồng giảng truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó liền gặp đã thay đổi một bộ quần áo thái lợi cùng một cái 30 trên dưới nam tử đồng. Thời đi tới, cười gằn nói, tổng cộng là 840 triệu. Bao nhiêu? Thái Đức hầu như lấy vì là mình nghe lầm. Đi theo hắn một đạo mà đến vị trung niên nam tử kia đồng dạng có chút không dám tin tưởng. 840 triệu. Thái Lợi lặp lại một tiếng. Thái Đức bị con số này cho tức đến không biết nên nói như thế nào. Trầm mặc một hồi lâu, mới giận quát một tiếng. Thật là to gan, đây rõ ràng là đang lường gạt. Một cái võ giả, ỷ vào chính mình có chút bản lĩnh lại dọa dẫm đến chúng ta Thái gia đến rồi. Trời lật rồi, muốn biết, hắn mời mọc một cái ám kình võ sư mỗi tháng tiền lương cũng mới 100.000. Coi như là đối với Thái gia trung thành cảnh cảnh trượng kỳ. Mỗi tháng lợi nhuận cũng mới 40 vạn. Lúc làm nhiệm vụ sẽ có chút tiền thưởng. Có thể bình quân hạ xuống một năm chi ra cũng ở 5,6 triệu trên dưới. 840 triệu. Này đủ để hắn mời mọc hơn 160 cái hóa kình đại sư một. Năm nhiều, cái này hạ á võ giả lá gan xác thực rất lớn. Hỏng rồi trong nghề quy củ. Vào lúc này, một người đàn ông trung niên ở tốt mấy người cùng đi tới. Trượng kỳ đại sư, Thái Đức quay về nam tử gật gật đầu, nhìn dáng dấp một lúc đến phiền phức trượng kỳ đại sư. Giao cho ta đi, dù cho cái này gọi Lý Cầu Tiên người là hạ á võ giả. Có thể loại nghề này bên trong con sâu làm dầu nồi canh. Bất luận người nào gặp đều có dạy dỗ tư cách. Trượng kỳ nhàn nhạt gật gật đầu, đem người đều kêu, gọi vào phòng khách đến. Đồng thời, chúng ta liền ở phòng khách gặp tiểu tử kia. Ta ngược lại muốn xem. Ngay ở trước mặt trượng kỳ đại sư cùng với chư vị nhân viên an ninh trước mặt, hắn còn có gan hay không để 840 triệu tiền bảo kê dùng. Được, theo Thái Đức vung lên tay, nguyên bản yên tĩnh lại thái ra rất nhanh náo nhiệt, một trận đèn đuốc sáng trưng, giờ khắc này ngoài cửa sắt Lý Cầu Tiên vẫn cứ đang đợi. Lập tức có 1680 triệu nhập chướng, hắn không để ý chờ thêm một chút, có chừng gần 10 phút, cửa nhân viên an ninh thu được tin tức, nhìn phía Lý Cầu Tiên ánh mắt nhất thời trở nên nghiền ngẫm. Tựa như cười mà không phải cười nói. Lý Cầu Tiên, tới gặp Thái Toa tiểu thư, người nhất định phải đi vào. A hát, Lý Cầu Tiên đồng dạng cười cợt, ta xác định, như vậy, xin mời, tiểu thư cùng lão gia sẽ ở phòng khách chờ ngươi. Nhân viên an ninh mở ra cửa sắt, Lý Cầu Tiên quay về hắn hơi một gật đầu, không nhanh không chậm hướng về Thái gia biệt thự đi đến. Thái gia tuy rằng xa kém xa cùng Tiêu gia sánh vai, nhưng Lưu Sa tập đoàn cuối cùng là giá thị trường 100 tỷ công ty lớn. Làm Lưu Sa tập đoàn nắm trong tay Thái gia biệt thự này tất nhiên là cực kỳ bất phàm. Diện tích phỏng đoán cẩn thận có gần 10.000m². Lý Cầu Tiên lên trước, đổ chẳng mấy chốc đi tới Thái gia lầu chính phòng khách ở giữa. Lúc này ở này tòa lầu chính trong ngoài, tận đứng đầy từng vị nhân viên an ninh. Từng cái thân hình dũng mãnh, âu phục, mấy người thậm chí quang minh chính đại lộ ra trên người điện côn. Thậm chí còn tay súng, cửa đứng 6 cái, mà phòng khách rộng rãi ở giữa càng là đứng cạnh chừng 20 cái. Toàn bộ biệt thự bảo vệ sức mạnh 9/10 cũng đã tập trung đến đây. Trừ những thứ này ra âu phục nhân viên an ninh ở ngoài, vẫn còn có mấy cái tinh khí bất phàm nam tử ở Lý Cầu Tiên bước vào phòng khách thời gian mắt nhìn, chằm chằm theo dõi hắn. Đương nhiên, cái gọi là tinh khí bất phàm là nhằm vào người bình thường mà nói. Tối đa ám kình tu vi kề bên người chính bọn họ đã hoàn toàn không có bị Lý Cầu Tiên nhìn ở trong mắt. Ở phòng khách trên ghế salon, Thái Đức, Thái Lợi, Thái Toa ba người đều là đang ngồi. Trong đó Thái Đức càng là cả người ngồi tê đít trên ghế salon, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đi tới Lý Cầu Tiên. Quả nhiên là người trẻ tuổi, vô tri dũng cảm, Không chỉ hắn, Trượng Kỳ bên người nhiều cái võ giả đồng dạng lộ ra tương tự vẻ mặt. Dù sao, Lý Cầu Tiên nhìn thấy được quá trẻ tuổi. Lại thực sự là, Trượng Kỳ bên cạnh người một cái không tới 30 nhưng đã có minh kình viên mãn nam tử nhìn. Thấy Lý Cầu Tiên, không khỏi nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Cái gì thực sự là? Hắn bên cạnh người một người đàn ông trung niên hỏi. Chuyện này, ta thấy một cái lưu truyền ở võ giả trong vòng tin tức. Là Hạc Á Vương Quốc. Này một tin tức nói đúng là Hạc Á Vương Quốc một cái gọi là Lý Cầu Tiên thiên tài võ giả cấu kết. Thánh giả liên minh, ở võ giả hiệp hội tổ chức giao lưu hội trên đại khai sát giới. Giết chết vài vị tông sư. Bất quá cái kia thiên văn chương đối với Lý Cầu Tiên đổ không thế nào giới thiệu. Chỉ là không ngừng khiển trách Hạ Á Vương Quốc võ giả cùng thánh giả liên minh cấu kết. Nguy hại phía Nam Tông môn liên minh lợi ích chờ chút. Cấu kết thánh giả liên minh. Giết chết nhiều cái tông sư. Người đàn ông trung niên nhìn Lý Cầu Tiên tấm kia gương mặt trẻ tuổi một chút. Yên lặng cười nói. Loại tin tức này ngươi cũng tin. Chúng ta Lê Dân Ngôi Sao Quốc đưa tin Hạ Á Vương Quốc tin tức không ngừng chỉ đưa tin tức xấu. Hơn nữa, một chút việc nhỏ cũng sẽ nói ngoa. Nói Hạ Á Vương Quốc như cùng người luyện ngục. Hết thảy võ giả đều sinh hoạt cùng nước sôi lửa bỏng. Chuyện như vậy ngươi nghe một chút liền tốt không cần cho là thật. Trăm nghe không bằng một thấy. Nhìn thấy hắn còn trẻ như vậy. Ta khẳng định không tin. Nam tử nói, Lý Cầu Tiên đúng không? Ngươi là tới thu món nợ. Đến đến, nói một chút coi, chúng ta nợ ngươi bao nhiêu? Thái Đức có Trượng Kỳ đại sư cùng với hơn 10 vị bảo tiêu bảo vệ quanh bên cạnh người. 10 phần phấn khích, chỉ vào trước mặt bàn. Lạnh lùng nói, Lý Cầu Tiên nhìn Thái Đức. Lại liếc mắt nhìn mặt mang diễu cợt Thái Lợi cùng Thái Toa. Bình tĩnh nói, tổng cộng là 840 triệu. Bất quá ta mấy ngày trước đã nói, nếu muốn ta tự mình tới cửa đòi nợ, nợ nần tăng gấp đôi. Hiện tại tổng cộng là 1680 triệu. Tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Nói xong, hắn bổ sung một tiếng, các ngươi vẫn là chuyển khoản đi. 1680 triệu tiền mặt nhiều lắm ta không mang được. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên ngay ở trước mặt bọn. Họ nhiều người như vậy mặt lại thật sự dám đòi nợ. Hơn nữa còn báo ra 1680 triệu con số. Thái Đức đơn giản là có chút tức giận. Đây là một kẻ ngu si chứ. Một bên Thái Toa gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy người này có bệnh. Rốt cuộc là giả ngu vẫn là có bệnh rất dễ dàng liền biết. Rồi, Thái Lợi tại chỗ đem sớm chuẩn bị xong tay súng lấy ra. Trực tiếp mở ra bảo hiểm súng lục. Tay phải nắm súng, đồng thời thân hình hơi tả khuynh. Tay trái đặt ở trên lỗ tai, làm ra lắng nghe dáng dấp. Tốt rồi, Lý Cầu Tiên đúng không? Hiện tại nói cho ta biết, muội muội ta nợ ngươi bao nhiêu? Lý Cầu Tiên nhìn Thái Lợi một chút, vẻ mặt không có nửa phần biến hóa. Nếu như ngươi không hề nghe rõ, ta có thể lại một lần nữa một tiếng. 840 triệu, ta tự mình tới cửa nợ nần tăng gấp đôi. Tổng cộng là 1680 triệu. Các ngươi, Lý Cầu Tiên lời còn chưa dứt. Thái Lợi mắt bên trong hung quang lóe lên, tay phải bỗng nhiên di chuyển về phía trước. Mở khóa an toàn tay súng nhắm Lý Cầu Tiên chỉ đi. Sau một khắc liền muốn bắn súng. Nhưng mà, hầu như ở hắn dự định đem tay súng chỉ về Lý Cầu Tiên chớp mắt. Cách xa nhau không tới 10 mét Lý Cầu Tiên rộng mở động. Hơi động, núi lở đất nứt, toàn bộ phòng khách biệt thự mạnh mẽ chấn động. Lý Cầu Tiên vừa nãy chỗ đứng sàn nhà ầm ầm vỡ vụn. Đá vụn lắp bắp. Tại chỗ có người hầu như không kịp thấy rõ tình huống. Cuồng phong bao phủ, khí lưu cuồn cuộn, Lý Cầu Tiên thân hình cuốn lấy bão táp hung hãn vồ giết đến Thái Lợi trước người. Năm ngón tay mở lớn, một thanh nắm trán của hắn đầu, liền như thế dựa vào năm ngón tay siết chặt lực lượng miễn cưỡng đưa hắn 80 đến ký lô thân. Thể treo lơ lửng nhấc lên, rời địa một thước, sau đó dự định hướng về mặt đất mạnh mẽ đập một cái, lấy kinh sợ toàn trường. Chỉ là, tựa hồ là trước đây không lâu vừa phục dụng một viên hội tâm quả chưa hoàn mỹ thích ứng tự thân. Kinh lực duyên cớ, làm Lý Cầu Tiên nắm thủ sẵn thái lợi đầu lâu liền muốn liền mang hắn toàn bộ thân hình hướng về mặt. Đất mạnh mẽ nện xuống thời gian, không cẩn thận, răng rác, đầu lâu xương, bóp vỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.